chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2157, thua không nổi cây gậy. Liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng sẽ nghĩ biện pháp để lên một cái. Có thể trước đó phát sướng cùng Vương Đại Đông lớn, trực tiếp tạo Vương Đại Đông hai cái đầu chọc. Hiện tại, Vương Đại Đông lấy hai cái đầu chọc còn cho đối phương. Ngươi liền biết đánh sát bên bóng a. Phát sướng cái chán phủ đầy mồ hôi lạnh, nuốt lấy nước bọt nói ra. Rất rõ ràng, nói ra câu nói này, thì đại biểu phát sướng sợ Vương Đại Đông sát bên bóng. Một khỏa hai khỏa là ngoài ý muốn, ba khỏa bốn khỏa cũng có thể là ngoài ý muốn, 30 khỏa, 40 khỏa vẫn là ngoài ý muốn. Không có khả năng, phát sướng lúc này coi như lại ngốc, cũng biết Vương Đại Đông là cố ý đánh ra sát bên bóng. Tuy nhiên không biết Vương Đại Đông đến cùng là làm sao làm được. Nhưng sự thật cũng là như thế, mỗi lần đều đánh sát bên bóng. Các ngươi đây là chơi xấu. Hàn Quốc các học sinh cũng có chút nóng nảy. Hai người đã đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Ở vào cùng một hàng bắt đầu, phát sướng đã không có ưu thế. Bóng bàn có quỳ bình tĩnh chỉ có thể đánh sát bên bóng sao? Chỉ cần thắng là được. Ngươi ống người ta đánh cái gì bóng? Đúng đấy, ngươi nếu không phục khí, ngươi cũng có thể đánh sát bên bóng a. Đối với Hàn Quốc học sinh lời nói, Hoa Hạ học sinh khịt mũi coi thường. Sau cùng một ván, trận đấu rốt cục bắt đầu. Lần này, Vương Đại Đông không lại đánh sát bên bóng, bởi vì hắn đã có lòng tin đánh bại Phác Sướng. 1-0, 2-0, 10-0, Phác Sướng rốt cục cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu như nói Vương Đại Đông trước đó đều là đầu cơ trục lợi, cố ý chế tạo sát bên bóng, nhưng lúc này đây, Vương Đại Đông là bằng thực lực chân thật tại cùng hắn đánh. Hắn chỉ cần lại thua một quả bóng, thì mang ý nghĩa hắn đã thua, mà lại, điểm số đã 10-0, muốn là đánh ra 11-0, thì mang ý nghĩa hắn lại bị cạo một người đầu chọc. Một trận đấu bị cạo ba cái đầu chọc, cái này tại bất luận cái gì chính quy bóng bàn trong trận đấu đều tuyệt không có khả năng xuất hiện. Nhất định muốn thắng một khỏa, nhất định muốn thắng một khỏa. Lúc này, phát sướng thì cùng trước đó Hoa Hạ các học sinh nhìn đến Vương Đại Đông bị ngược lúc tâm tình một dạng, căn bản không dám nghĩ có thể thắng, chỉ cầu có thể thắng một khỏa bóng. Không bị đầu chọc là được. Một viên cuối cùng bóng đánh 10 phần kịch liệt. Phát sướng tựa hồ cũng bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Vậy mà cùng Vương Đại Đông đánh 20 mấy cái hội hợp. Đáng tiếc là, phát sướng khí lực đã coi như là rất lớn. Nhưng hắn cường công bóng Vương Đại Đông vẫn như cũ có thể nhận. Cảm giác Vương Đại Đông tựa như là một mực không chết tiểu cường. Làm sao cũng đánh không chết. Rốt cục, phát sướng một sai lầm, cho Vương Đại Đông chế tạo một cái cường công cơ hội. Hàn Quốc, nhớ kỹ, Hoa Hạ bóng bàn, các người mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn lên. Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ, cả người nhảy lên cao hơn 2 mét, trong tay cây vợt bỗng nhiên đập đánh xuống. Bành nghênh, hai tiếng nổ mạnh, tiếng thứ nhất vang là bóng bàn cùng cây vợt tiếng va chạm. Tiếng thứ hai vang là bóng bàn cùng bóng bàn đài tiếng va chạm. Phát sướng nắm cây vợt tay không lực rủ xuống, tựa hồ từ bỏ đi đón Vương Đại Đông viên này cường công bóng. Trên thực tế, hắn coi như không muốn từ bỏ cũng không có cách nào. Vương Đại Đông viên này bóng, liền xem như thần cũng đến không có khả năng nhận, bởi vì bóng bàn đã nổ tung. Tại bóng bàn chạm đến Vương Đại Đông cây vợt thời điểm, liền bị Vương Đại Đông cây vợt cho đập nứt. Về sau cùng bóng bàn bàn va chạm thời điểm, toàn bộ bóng bàn trực tiếp vỡ vụn thành mười mấy khối. Toàn bộ thao trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ quanh quẩn một câu: Hàn Quốc, nhớ kỹ, Hoa Hạ bóng bàn, các người mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bóng bàn nát, cái này cỡ nào cường lực lượng a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau, trên bãi tập mới vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Một cây vợt đem vợt bóng bàn ra vết nứt là có khả năng, có thể trực tiếp đem bóng bàn đánh nát thành cặn bã. Cái này còn chưa bao giờ tại bóng bàn trong trận đấu xuất hiện qua đây. Bất quá, bất kể như thế nào, là Hoa Hạ thắng, kích động, phấn chấn nhân tâm. Rất nhiều học sinh vọt thẳng đi qua, đem Vương Đại Đông cho giơ lên, đánh trên không trung. Vương Đại Đông là bọn họ anh hùng, bảo vệ Hoa Hạ bóng bàn vinh dự. Về phần phát sướng mấy người, sắc mặt lại là vô cùng trắng bệch. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại thua, hơn nữa còn bại bởi một cái vừa mới học hội bóng bàn người. Biết Hoa Hạ bóng bàn lợi hại a? Vô tri Hàn Quốc, có chơi có chịu, nhanh điểm quỳ xuống cho Hoa Hạ ba ba xin lỗi. Mỗi một cái Hoa Hạ học sinh trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Mấy năm gần đây, Hàn Quốc làm rất nhiều khiến người ta chuyện buồn nôn. Tỉ như đem Hoa Hạ Quốc truyền thống ngày lễ thân di. Nói là bọn họ ngày lễ loại hình. Đương nhiên, nhất làm cho Hoa Hạ Quốc phẫn nộ là Hàn Quốc vậy mà để nước Mỹ tại quốc gia cảnh nội thiết trí phản tên lửa hệ thống. Cái này phản tên lửa hệ thống nhìn như phòng ngự chính bọn hắn. Trên thực tế lại là suy yếu Hoa Hạ Quốc viễn trình tên lửa xuyên lục địa. Cùng đạo đạn xuyên lục địa đối nước Mỹ uy hiếp lực. Hàn Quốc hành động thực cũng là hại người không lợi mình. Tổn hại Hoa Hạ Quốc lợi ích. Lại đối Hàn Quốc cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Hoặc là nói tốt chỗ vô cùng có hạn. Phát sướng chờ mấy tên Hàn Quốc du học sinh. Thấy tình thế không ổn liền muốn chuồn đi. Đáng tiếc tại chỗ Hoa Hạ học sinh quá nhiều. Trực tiếp thì đem bọn hắn vây. Kích động các học sinh rốt cục đem Vương Đại Đông buông ra. Làm sao? Thua không nổi. Vương Đại Đông xem thường nhìn qua phát sướng đám người nói. Ai nói ta nhóm thua không nổi? Hàn Quốc học sinh nỗ lực giải thích. Vậy liền lữ hành hứa hẹn. Vương Đại Đông híp mắt nói. Chỉ muốn đối phương dám đùa lại. Như vậy hắn không ngại động dùng vũ lực đến giáo dục một chút những thứ này Hàn Quốc tiểu bồng tử. Ta thừa nhận, các ngươi Hoa Hạ bóng bàn là so với chúng ta Hàn Quốc lợi hại. Có thể bóng bàn vốn chính là các ngươi nước bóng. Các ngươi tại bóng bàn phía trên thắng chúng ta. Không có gì không dạy nổi. Có bản lĩnh tại chúng ta Hàn Quốc am hiểu lĩnh vực đánh bại chúng ta. Không phải vậy chúng ta không phục. Hàn Quốc học sinh ngụy biện nói, tê liệt, các người còn biết xấu hổ hay không? Trước đó không phải đã nói so bóng bàn à? Đúng rồi, thua không nổi à? Hoa Hạ học sinh sắc mặt rất khó coi. Cái này Hàn Quốc người làm sao như thế ưa thích chơi xấu à? Vương Đại Đông lại là thản nhiên nói, há, vậy các người Hàn Quốc đều am hiểu cái gì? Chúng ta Hàn Quốc am hiểu bắn tên. Ngươi dám cùng chúng ta so bắn tên sao? Một tên Hàn Quốc học sinh la ầm lên. Bắn tên cùng Hàn Quốc Taekwondo cùng xưng là con có hiếu hạng mục. Hàn Quốc nắm giữ thế giới giáo luyện xuất sắc nhất đoàn đội cùng tuyển thủ đoàn. Thông qua lớn nhất tàn khốc cùng gian khổ huấn luyện làm đến Hàn Quốc tại kỳ trước Olympic bắn tên. Trong trận đấu thu hoạch đại bộ phận huy chương. Đây thật là Hàn Quốc cường hạng. Không biết xấu hổ, vậy mà lấy chính mình cường hạng cùng chúng ta so. Các ngươi vừa mới không phải cũng là bắt cát. Ngươi cường hạng khi dễ chúng ta sao? Hàn Quốc học sinh phản bác. Hoa Hạ học sinh đều là có chút im lặng. Vừa mới là chính các ngươi nói các ngươi Hàn Quốc bóng bàn so với chúng ta Hoa Hạ lợi hại. Chúng ta mới cùng ngươi so bóng bàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.